Điện Đức Hoàng, chương 1912, Linh Cảm Xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một linh cảm không tốt lan ra khắp cơ thể của ông ta ngay lập tức. Trong lúc ông ta còn đang ngây người thì ở ngoài cửa, Trần Hùng và Triệu Hiền Quyên đã dẫn theo vài chục thành viên của Thanh Cảnh Môn lao vào trong. Các người muốn làm gì? Lâm Tùng phản ứng trở lại liền bước tới ngay lập tức. Lâm Phương Nam ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cũng nhanh chóng bước tới. Trần Hùng nhíu mày lại, gương mặt trông vô cùng lạnh lùng. Anh liếc mắt nhìn lướt qua nhóm người Lâm Tùng và Lâm Phương Nam, sau đó lại nhìn về phía người giúp việc của nhà họ Lâm đang chạy đến đây. Trần Hùng liền đơn giản và dứt khoát hỏi, Hiền Quyên, người nào là Lâm Phương Nam? Người đó, Triệu Hiền Quyên chỉ về phía Lâm Phương Nam và nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Hùng, Triệu Hiền Quyên, vậy mà các người lại? Lâm Phương Nam cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh ta căn bản không hề ngờ rằng vậy mà Trần Hùng lại có thể cứu Triệu Hiền Quyên ra từ trong tay của Trần Kỳ Lâm. Điều này khiến cho anh ta cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Trần Hùng gật đầu và trực tiếp bước về phía Lâm Phương Nam. Cậu muốn làm gì? Lâm Tùng nhận ra rằng tình hình đã trở nên không ổn mà vô thức ngăn cản ở trước mặt Trần Hùng. Nơi này là nhà họ Lâm, không đến lượt cậu làm bậy làm bạ ở đây đâu. Trần Hùng không hề nói một lời nào mà đưa một chân đá bay Lâm Tùng ra vài mét. Một giây sau đó, anh đã đi đến ở trước mặt Lâm Phương Nam. Lâm Phương Nam còn chưa kịp nói thêm lời nào thì tay của Trần Hùng đã bóp lấy cổ của anh ta. Anh muốn làm gì? Ngay trong khoảnh khắc này, cuối cùng Lâm Phương Nam cũng cảm thấy hơi hoảng loạn khi cảm nhận được một luồng sát khí dâng trào đang tỏa ra từ trên người của Trần Hùng. Răng rắc, một tiếng răng rắc vang lên một cách rõ ràng. Cứ như vậy chiếc cổ của Lâm Phương Nam đã bị Trần Hùng bóp gãy mà không hề dây dưa một chút nào. A Nam, Lâm Tùng gục ngã tại chỗ. Ông ta cũng không ngờ rằng Trần Hùng lại ra tay trực tiếp đến như vậy mà giết chết con trai của ông ta ngay tại chỗ. Cậu lại dám giết chết con trai của tôi. Tôi sẽ khiến cho cậu chết không được yên thân. Lâm Tùng chỉ vào Trần Hùng và lớn tiếng gào thét một cách suy sụp. Ông không có bản lĩnh khiến tôi không được chết yên đâu. Bởi vì đêm nay cả nhà họ Lâm của ông đều sẽ chết một cách rất khó coi. Nói xong, Trần Hùng trực tiếp đưa chân đá bay Lâm Tùng ra ngoài. Truy phong. Vâng thưa môn chủ, điều tra cả nhà họ Lâm. Tôi không cần biết anh dùng cách gì và dùng chiêu trò như thế nào. Tôi muốn cả nhà họ Lâm biến mất khỏi phương Bắc trước khi trời sáng. Buổi sáng ngày hôm sau, một tin tức đã gây ra rất nhiều xôn xao dư luận ở phương Bắc. Một gia tộc quyền thế ở phương Bắc là nhà họ Lâm đã bị xử lý chỉ trong một đêm. Tất cả những chuyện về việc tập đoàn Lâm Thị đã sử dụng rất nhiều loại chiêu trò như trả tiền để giết người, kiếm trác lời lớn đều bị điều tra được. Tất cả những người cấp cao của nhà họ Lâm đều bị chính phủ bắt đi. Đồng thời toàn bộ tài sản do Lâm Thị nắm giữ kể cả Bắc Vực Phong Tình đều bị điều tra và thu giữ. Một số công ty con còn trực tiếp tuyên bố phá sản. Một nhà họ Lâm lớn đến như vậy đã hoàn toàn bị lật đổ như một tòa lâu đài bị sụp đổ trong một đêm. Rất nhiều người đều không biết rằng rốt cuộc nhà họ Lâm đã đụng chạm đến nhân vật lớn nào. Vì sao lại bị tiêu diệt nhanh đến như vậy? Cách chương.